Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, lấy ra năng lực. Trắng, Haku, thiếu niên kia liền giao cho ngươi, nhìn dáng dấp cũng rất khó quyết định đây, đúng không? Sasuke đối thoại, Kakashi đối với Zabuza, Masumi chỉ có thể đứng ở Tazuna trước mặt bảo vệ Tazuna. Sumi kéo về linh cảm đến chỉ cần mình hơi động, Zabuza nhất định sẽ tới một đao chém chết Tazuna. Kakashi kiềm chế Zabuza, mà Yuhi Sumi đề phòng Zabuza đánh lén. Sasuke cùng Trắng, Haku, chiến đấu đã mở ra. Thế nhưng bên này ba người còn đang đối đầu, tìm kiếm cơ hội. Yuhi Sumi là phát hiện lúc trước Sakura thống khổ, bị ràng buộc thống khổ, không phải không đi chiến đấu, mà là căn bản không có cơ hội. Nếu không thể đi, vậy thì phải chủ động công kích, phối hợp Kakashi giết chết Zabuza. Sau đó Trắng, Haku, nên sẽ không sao chứ. Chính mình có phi lôi thần, bất cứ lúc nào có thể trở về đến bảo vệ Tazuna. Yuhi Sumi nói làm liền làm, xoay người lại trực tiếp cho Tazuna trên tay đánh dấu một cái phi lôi thần thuật thức. Sau đó một cái hai cái kunai hướng về Zabuza hai bên bay qua. Lựa chọn một bên đi. Yuhi Sumi làm ra trảm kích động tác. Không được, Sumi. Kakashi muốn ngăn cản Yuhi Sumi, thế nhưng Yuhi Sumi trong tay thế thân thuật cùng Trắng, Haku, thẻ đều ở, không cái gì có thể sợ. Vậy ta hai bên đều tuyển đây. Người thuật ta đã sớm nhìn thấu, lợi dụng kunai đến chuyển qua, chỉ cần nhìn thấy ngươi kunai ở đâu, vậy cũng liền nắm giữ vị trí của ngươi. Nói thì chậm đó là nhanh, Yuhi Sumi phi lôi thần phát động, trực tiếp đến Zabuza bên trái, một đao chém tới. Zabuza ở Yuhi Sumi vứt kunai thời điểm liền chuẩn bị kỹ càng. Tuy nói cũng không biết đối phương xuất hiện ở phía bên kia. Zabuza trực tiếp đem Kubikiriboko vây quanh tự thân vẽ xem một tháng. Hai bên đều ở Zabuza bên trong phạm vi công kích. Yuhi Sumi qua đi thời điểm, Zabuza đao đã đến trên mặt. Thế thân thuật cũng không cần chất môi giới. Yuhi Sumi trực tiếp tránh thoát Zabuza công kích, tiếp theo sau đó chém xuống. Cái gì? Zabuza tay phải lấy đao, đã vung đến một bên khác. Thế nhưng lúc này Yuhi Sumi công kích đã đi tới, trốn đã không kịp. Zabuza đem tay trái nhấc lên, sau đó chặn lại rồi Yuhi Sumi công kích. Yuhi Sumi phát hiện mình chém không dưới đi tới. Xương sao? Yuhi Sumi dùng tay đẩy một cái Zabuza chính mình về phía sau nhảy xuống. Cũng Yuhi Sumi sau này nhảy trong nháy mắt. Zabuza công kích nghĩ Yuhi Sumi đến. Yuhi Sumi phát hiện mình tránh không khỏi. Hy vọng Trắng, Haku, thẻ dùng tốt. Ngay ở Yuhi Sumi nhìn mình cũng bị chém thời điểm, Kakashi chạy tới. Cái kia kunai trực tiếp đỡ Zabuza công kích. Kakashi, phi lôi thần phát động. Yuhi Sumi vừa nãy ở đẩy Zabuza chính mình lùi về sau thời điểm liền trực tiếp cho Zabuza trên người lưu lại phi lôi thần thuật thức. Yuhi Sumi biết đến Zabuza bên tay trái, nâng đao chém. Yuhi Sumi đao đến Zabuza phần eo thời điểm bị một con sen bon chặn lại rồi. Lúc nào tới được? Yuhi Sumi liếc mắt nhìn Trắng, Haku, sau đó lui về phía sau đi. Cũng chính là vào lúc này Zabuza thoát ly Kakashi, trực tiếp chạy Tazuna mà đi. Yuhi Sumi lại một lần nữa phát động phi lôi thần, trực tiếp trở lại Tazuna bên người. Chakra muốn không còn sao? Yuhi Sumi nâng đao chặn. Keng! Yuhi Sumi tay bị chấn động đến mức tê dại. Sau đó Kakashi cũng chạy tới Zabuza phía sau, cố gắng một chọi một mạnh mẽ bị Yuhi Sumi đánh thành đại loạn đấu. Sasuke vây ở Trắng, Haku, ma kính băng tinh bên trong. Cũng vừa lúc đó Naruto hoa lệ lên sàn, Zabuza trực tiếp rút đao nhấc lên, sau đó một tay chém bay trực tiếp chém về phía Naruto. Không được, Yui Sumi trực tiếp xoay người lại hướng về Naruto phương hướng chạy đi. Thế nhưng tốc độ căn bản càng không lên Zabuza. Keng, hắc, bị lừa rồi đi. Zabuza thân thể một hồi chuyển. Mục tiêu của hắn xưa nay đều là Yui Sumi. Giết Naruto cũng là dụ dỗ Yui Sumi tới cứu. Lúc này Yui Sumi mới biết thượng nhẫn tốc độ có bao nhiêu khối. Chính mình căn bản không kịp dùng đao chặn. Không có chuyện gì mình còn có trắng. Haku, thẻ, nên không chết được đi. Sumi, Naruto cùng Kakashi sốt ruột nhìn Yui Sumi. Trắng, Haku, Yui Sumi nhìn thấy trước người mình xuất hiện một cái bóng dáng. Trắng, Haku, cứu mình. Thế nhưng Zabuza một đòn toàn lực trực tiếp đem trắng. Haku, Senbon chém đứt, đao vẫn còn tiếp tục đi xuống. Yui Sumi ngơ ngác nhìn trắng. Haku, ngươi không muốn sống sao? Đẩy ra trắng. Haku, cũng chính bởi vì trắng. Haku, ngăn cản. Yui Sumi đao nhấc lên. Thế nhưng bởi vì một tay, không có thể ngăn ở. Zabuza đao vẫn là chém vào Yui Sumi trên bả vai. Đao rơi vào đi tới rất sâu. Thế nhưng chưa hề hoàn toàn xem hạ xuống. Thế nhưng chỉ có Yui Sumi biết. Trắng, Haku, thẻ đã tiến vào làm lạnh thời gian. Chính mình vừa nãy chết một lần à? Trắng, Haku, ngươi làm gì? Zabuza chất vấn trắng. Haku, Zabuza tiên sinh, ba người bọn hắn xin mời giao cho ta. Ta sẽ dùng chính mình phương thức để giải quyết cuộc chiến đấu này. Ngươi đây là gọi ta không muốn nhúng tay sao? Kakashi công kích đã đến Zabuza phía sau. Zabuza không thể làm gì khác hơn là thanh đao từ Yui Sumi trên bả vai nhổ ra. Sau đó về phía sau chém tới. Yui Sumi đứng lên trở lại Tazuna bên người. Mà trắng, Haku cũng trở về đến Sasuke chiến trường. Yui Sumi muốn cho Naruto đi giúp Sasuke. Thế nhưng quay đầu nhìn lại, Naruto đã đến trắng, Haku, ma kính băng tinh chúng. Quả nhiên, rất bất ngờ a. Chính mình cũng có thể nghỉ ngơi một hồi đi. Yui Sumi cảm thụ trong cơ thể mình yếu ớt chakra. Hơi hơi nghỉ ngơi một hồi sau trực tiếp phát động trưởng tiên thuật. Vết thương chậm rãi khôi phục. Nhìn đang khôi phục, Yui Sumi Zabuza cũng là lòng ngứa ngáy. Muốn một đao xem cuộc vui Yui Sumi, nhưng là mình hơi động Kakashi nhất định sẽ đối với mình công kích. Sương mù ảnh thuật, Zabuza muốn dùng trở ngại tầm mắt đến vòng qua Kakashi, mà Sumi cũng xem sương mù lên thời điểm dừng lại trị liệu. Phòng ngừa Zabuza đánh lén, quá chậm, Zabuza trực tiếp xuất hiện ở Tazuna phía sau. Yui Sumi không kịp ngăn cản. Thế nhưng Kakashi cho dù chạy tới, chặn lại rồi Zabuza công kích, thế nhưng cũng bị thương tổn được. Này yếu mạnh mẽ chakra. Yui Sumi quay đầu lại nhìn về phía trắng. Haku, chiến trường, đây chính là cửu vĩ chakra sao? Chính mình chakra ít, đúng hay không sau đó cũng chảo một con vĩ thú làm pin a. Kakashi cũng cảm nhận được này cỗ chakra. Không phải Zabuza, vậy thì là Naruto, đến kết thúc chiến đấu. Kakashi lấy ra một cái quyển trục, nhẫn pháp, triệu hoán, thổ độn truy Kiba, giang, thuật, một đống chó đi ra trực tiếp đem Zabuza cầm cố lại. Sau đó Kakashi kết ấn, Raikiri, Yui Sumi nhìn trên tay bầy đặt lam quang Kakashi, trắng, Haku, về chết sao? Yui Sumi không biết hiện tại chính mình nên làm gì. Naruto bên kia chiến đấu cũng kết thúc. Trắng, Haku, đứng cùng Naruto nói gì đó. Thế nhưng thật giống phát hiện bên này tình hình. muốn đi cứu Zabuza, kết ấn hóa thành gió biến mất ở Naruto trước mặt. Trắng, Haku, chạy tới Zabuza bên người thời điểm. Yui Sumi phi lôi thần cũng phát động. Xin lỗi, Yui Sumi quay về nói vô ích. Vừa dứt lời, Kakashi tay trực tiếp đến Zabuza trong trái tim. Zabuza cũng đổi thoi thóp. Trắng, Haku, trực tiếp đẩy ra Yui Sumi sau đó qua đi cầm lấy Zabuza thân thể. Zabuza tiên sinh. Zabuza tiên sinh, trắng, Haku, a, sống sung sướng đi xuống đi. Zabuza cảm giác được mình đã không sống được lâu nữa đâu. Zabuza tiên sinh chết đi. Cái kia công cụ cũng đem không có chủ nhân. Trắng, Haku, đối với Yui Sumi tiếng kêu trắng. Haku cũng không để ý tới, mà là lựa chọn không nhìn Yui Sumi. Keng, trắng, Haku, độ thiện cảm giảm xuống. Thẻ trắng, Haku, ôn nhu biến mất. Tùy kỹ lấy ra đối phương năng lực, lấy ra kết quả, huyết kế giới hạn băng độn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.